Thiên Hạ, quyển 15, góc truyện audio.com. Sáng sớm, một chiếc xe ngựa kiểu dáng phong cách cổ chạy ra khỏi Vũ Bản Phường. Nhắm hướng chợ Tây chậm rãi chạy tới. Chung quanh xe ngựa có hơn 100 kỵ binh hộ vệ. Thể hiện thân phận bất phạm của chủ nhân xe ngựa. Rất nhiều người qua đường nhìn thấy chiếc xe ngựa ngay. Cũng đều đứng lại, mà nhìn ngắm, rất nhiều người ở Vũ Bản Phường đều biết. Chiếc xe ngựa này là chiếc xe ngựa của Triệu Vương Phi. Lúc này chủ nhân xe ngựa, Độc Cô Minh Nguyệt đang ngồi ở trên xe, nàng dựa người vào bên cửa sổ xe, xuyên qua tấm màn xe thêu hoa mỏng manh nhìn chăm chú vào tình hình bên ngoài xe. Bên ngoài xe đều là hình sự hình ảnh mà nàng rất quen thuộc. Tuy rằng ánh mắt tựa hồ rất xuất thần, nhưng trong ánh mắt của nàng lại có vẻ lơ đễnh. Nàng đang quay về Độc Cô Phủ. Mấy ngày nay nàng đang suy đi nghĩ lại một việc, đó chính là chung thân đại sự của muội muội Minh Châu nàng. Từ sau khi Minh Châu theo Lý Khánh An đi Giang Nam, Minh Nguyệt liền biết nàng không thể phản đối sự chọn lựa của muội muội nữa. Muội muội đồng ý, mẫu thân nàng cũng kiên trì, thậm chí đêm qua, trượng phu cũng đã chính thức đưa ra chuyện này, tỏ vẻ đồng ý cưới Minh Châu. Cơ hồ tất cả mọi người đều ủng hộ Minh Châu. Minh Nguyệt cảm thấy nếu Minh mà còn kiên trì nữa, thì chỉ có thế làm tổn thương tất cả mọi người thôi. Tối hôm qua nàng cơ hồ cả đêm không ngủ, suy đi nghĩ lại chuyện này. Nàng cảm thấy mình nhất định phải bàn bạc lại chuyện này với mẫu thân lần nữa. Cuối cùng mới có thể xác định được chuyện này. Xe ngựa đi được một khắc, tiến vào Duyên Thọ Phường. Ở trước cửa Độc Cô Phù ngừng lại, sớm đã có người hầu vào bám báo trước. Trước cửa phù, Bùi phu nhân đã dẫn mười mấy nha hoàn đang đợi ở trên các bậc thang. Xe ngựa chậm rãi đứng lại ở trước bậc thang, vài nha hoàn đi lên đón, đỡ Minh Nguyệt từ trong xe ngựa xuống. Trên bậc thang, Bùi phu nhân đang chú ý đến nhất cử nhất động của con gái. Chú ý đến cách ăn mặc của nàng, chú ý đến mỗi chi tiết nhỏ nhất. Của nàng, bà phát hiện con gái khi đang vịn vào thành cửa xe. Chỉ dùng ba ngón tay thôi, ngón áp út và ngón út khẽ nhếch lên, cộng thêm cánh tay thon dài trắng nõn của nàng, càng cho người ta thấy một vẻ đẹp hấp dẫn của nàng. Con gái đã là mẫu thân của hai thằng con trai rồi. Nhưng làn da nàng trắng và có sức đàn hồi cao, hoàn toàn không có sự chảy xệ và già nua do sinh hai thằng con trai. Từng cử chi của nàng, cũng đều đã có một khí thế cao quý. Cách ăn mặc điểm trang của nàng, cũng là diễm lệ mà không dung tục, cao quý mà không bức người. Một vẻ quý phái hàm súc, không phổ hiền, nghĩ tới con gái sắp làm mẫu nghi thiên hạ, trở thành hoàng hậu mà vạn dân kính ngưỡng. Ánh mắt của Bùi phu nhân có chút ươn ướt, bà cảm thấy vui tự hào, vui sướng tận đáy lòng. Bùi phu nhân nghe trượng phu nói. Gần đây triều đình trong ngoài đã có rất nhiều người đề nghị tiểu hoàng đế thoái vị. Tiểu hoàng đế mới 3 tuổi, gánh không nổi trọng trách phục hưng đại đường, ý rằng, chính là đang chuẩn bị cho việc Lý Khánh An đăng cơ. Hơn nữa trong phố phường Trường An cũng đã công nhận Lý Khánh An đăng cơ chi là việc sớm muộn thôi. Điều này khiến cho Bùi phu nhân vô vàn cảm khái. 8 năm trước, lúc lần đầu tiên bà nhìn thấy Lý Khánh An, bà còn cảm thấy không hài lòng, có chút chê chức quan hắn quá thấp, chỉ là một trung lang tướng nhỏ nhoi thôi. Nhưng ai có thể ngờ rằng, hắn lại là tôn thất, còn có thể có một ngày đăng cơ làm hoàng đế. Nếu 8 năm trước có ai nói với bà làm thế nào cũng sẽ không tin. Nhưng hiện tại, bà cũng không thể không cảm khái. Sự kỳ diệu của định mệnh. Đó là vị thần định mệnh đã chiếu cố tới Độc Cô gia. Ai có thể nghĩ đến, một lúc hứng khởi của Độc Cô lão gia từ năm xưa, để cho Lý Khánh An đến xem mắt, không ngờ lại thay đổi vận mệnh của Độc Cô gia. Đấy là sự an bài của số mệnh, so với cảm nhận chậm trễ của Bùi gia đã chiếm hết cả ưu thế. Mẫu thân, Minh Nguyệt khẽ thi lễ với mẫu thán, Bùi phu nhân vội vàng bước lên phía trước kéo nàng lại. Lại nhìn về phía sau một cái rồi cười nói, hai đứa cháu ngoại của ta sao không gian đền, đàn nhi hôm trước có đã bị cảm lạnh, thân thể không khỏe, cho nên không cho nó ra khỏi cửa. Có sao không? Bùi phu nhân lo lắng hỏi. Có Thinh Ngự Y hay không? Minh Nguyệt, không thể có nửa chút sơ ý đấy. Bà có vẻ có chút khẩn trương. Hai đứa trẻ là nguồn vốn cho địa vị của Minh Nguyệt. Không thể sơ ý được. Minh Nguyệt cười cười, mầu thân, không có việc gì đâu. Chỉ là nghịch viết bị cảm phong hàn nhẹ thôi. Buổi chiều ngày hôm qua đã đỡ hơn nhiều rồi. Hôm nay tái điều giường một ngày sẽ không sao rồi. Minh Nguyệt khoát lấy tay của mẫu thân. Hai người vừa cười nói, vừa đi vào bên trong phù. Ở bên trong nội thất họ ngồi xuống. Một nha hoàn dâng trà lên cho họ. Bùi phu nhân khoát tay, để cho tất cả thị nữ đều lui ra cá. Bà đóng cửa lại, lúc này mới quay trở lại thấp giọng hỏi con gái. Việc của đại lang, rốt cuộc chuẩn bị khi nào? Vậy, mầu thân chi cái à? Minh Nguyệt nghe không hiểu. Ai, còn có thể có chuyện gì? Bùi phu nhân nhìn sang hai bên một lúc, lại hạ giọng nói. Đương nhiên là việc đăng cơ. À, tối hôm qua hắn đã nói chuyện này với con rồi. Thế hắn nói như thế nào? Bùi phu nhân có chút khẩn trương hẳn lên. Hiện tại có đủ cách nói khác nhau. Cũng không biết cái nào là thật nữa. Đương nhiên lời nói bên chăn gối của Lý Khánh An thì chân thật nhất rồi. Bà tràn đầy lòng kỳ vọng chờ đợi con sái trả lời. Minh Nguyệt có chút không muốn nói. Nhưng nếu không nói, mẫu thân sẽ không vui. Nàng do dự rất lâu, mới nói, thế mẫu thân hứa với con, ngoài trừ phụ thân ra, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Hơn nữa phụ thân cũng không thể nói ra ngoài. Minh Nguyệt kỳ thật không lo lắng phụ thân. Phụ thân nàng là người có tâm cơ phức tạp, ở trong các hội nghị của gia tộc cũng không bao giờ tùy liền mở miệng. Nhưng việc như vậy ông tuyệt không nói ra ngoài. Nàng chi lo lắng mẫu thân, sợ mẫu thân không biết nặng nhẹ, nàng lại dặn dò nói. Việc này quan hệ trọng đại, liên quan đến ích lợi thiết thân của rất nhiều người. Mẫu thân nhất định nên nhớ là không thể truyền ra ngoài. Ai, con yên tâm đi, ta cũng không phải đứa nhỏ 3 tuổi. Ngay cả việc nặng hay nhẹ cũng không phân biệt rõ hay sao? Con hãy nói cho ta biết đi. Đờ phải để ta ngủ không yên. Minh Nguyệt lúc này mới từ từ nói. Tối hôm trước đại lang bí mật vào cung rồi. Hội kiến với Thái hậu, ý con là nói hắn vào ban đêm bí mật vào cung. Bùi phu nhân nhịn không được cắt ngang lời nói của con sái. Bà có chút cảm thấy khó chịu. Buổi tối bí mật vào cung gặp Thái hậu. Cách nói như vậy tựa hồ có chút mờ ám. Thẩm Thái hậu cũng còn rất trẻ. Còn không đến 30 tuổi. Sẽ không có chuyện gì chứ. Nhưng bà chợt nghĩ lại. Có lẽ do sự việc quá quan trọng. Nên mới vào cung ban đêm. Bà thấy con gái tựa hồ cũng không thèm để ý. Liền tự giễu mà cười cười. Thật là. Con gái cũng không thèm để ý. Thì mình lo lắng cái gì. Bà vội vàng nói. Con nói tiếp đi. Ta không cắt ngang con nữa. Thật ra Minh Nguyệt ít nhiều cũng có một chút hoài nghi. Nhưng loại chuyện này nàng cũng khó mà nói cái gì. Lại càng không tiện đặt nghi vấn với trượng phu. Lần trước việc của Dương Quý Phi, trượng phu vô cùng bất mãn với nàng rồi. Lạnh nhạt với nàng gần một tháng. Cho đến khi nàng đáp ứng để cho Dương Quý Phi vào cung tu đạo. Chuyện này mới kết thúc. Có bài học của Dương Quý Phi trước đó. Việc của Thẩm Chân Châu nàng bèn không muốn hỏi nhiều nữa. Nàng tin tưởng trượng phu sẽ không làm ra việc ngốc. Minh Nguyệt lại tiếp tục nói. Đại Lăng nói, hắn đã thỏa hiệp với Thẩm Thái Hậu. Vào thời điểm thích hợp sang năm sẽ do Thái Hậu tuyên bố tiểu hoàng đế thân thể suy nhược nên thoái vị. Còn về lúc nào sang năm, thì Đại Lăng nói sau khi hoàn toàn bình ổn cuộc phản loạn của Sử Tư Minh, thì thời cơ sẽ chín mùi. Thế có nói là khi nào bình ổn xong cuộc phán loạn của Sử Tư Minh vậy? Bùi phu nhân tiếp tục truy vấn nói. Đây mới là mấu chốt. Ta cũng không biết, nhưng nghe nói đã chuẩn bị chiến đấu rồi. Có lẽ là mùa xuân. Chẳng, Minh Nguyệt khẽ thở dài. Tối hôm qua trượng phu nói hắn có thể sẽ đích thân xuất chinh. Điều này làm cho nàng lại vướng bận hẳn lên. Vừa mới trở về mấy tháng. Lại phải xuất chinh rồi sao? Hai người im lặng trong chốc lát. Minh Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới việc chính mà nàng hôm nay tới còn chưa nói. Nàng nở nụ cười, xem con kia, đem việc chính của hôm nay cũng quên luôn, là việc liên quan đến Minh Châu. Minh Châu, Bùi phu nhân lập tức khẩn trương hẳn lên, nếu nói còn có chuyện, đối với bà mà nói quan trọng hơn việc Lý Khánh An làm hoàng đế, thì đó chính là hôn sự của thiếu nữ Minh Châu, đó là việc nhức đầu nhất của bà, đã dày vò bà nhiều năm như vậy, bà cũng muốn tâm nguyện của con gái út, nhưng mấy năm nay vẫn không hề thành công. Bùi phu nhân không khỏi cảnh giác mà nhìn thoáng qua Minh Nguyệt. Chuyện này con gái lớn phản đối kịch liệt nhất, không lẽ con nó lại muốn tạo thêm chướng ngại gì nữa chứ? Minh Nguyệt cảm nhận được sự cảnh giác trong ánh mắt của mẫu thân. Nàng không khỏi cười khổ. Mẫu thân, lúc trước nguyên nhân mà con phản đối là con không muốn để cho độc cô ra quá mức cường mạnh. Cây to ắt gặp gió bào. Nhưng trên thực tế, phụ thân đã không còn hỏi đến chính vụ nữa. Ngoại trừ huynh trường ra, các huynh đệ của độc cô gia đều không nổi trội về năng lực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nhậm chức trong một huyện, không thể nào sánh kịp với Bùi gia và Thôi gia có nhiều anh tài xuất chúng như vậy. Cho nên độc cô gia rất khó cường mạnh lên nổi. Nếu đã như vậy, thì Minh Châu có xa vào Lý gia hay không cũng không có xây trở ngại gì rồi. Tối hôm qua Đại Lang đã chính thức đưa ra đề nghị với con. Hắn quyết định đòi cưới Minh Châu. Ánh mắt Bùi phu nhân không ngừng liếc ngang liếc dọc, nghe cho đến lúc cuối cùng. Bà đột nhiên hỏi, Đại Lang dùng là từ cưới hay sao? Điều này rất quan trọng. Nó quan hệ đến địa vị trong tương lai của con gái út ở trong cung. Minh Nguyệt hiểu được ý nghĩ của mẫu thân. Nàng liền nở nụ cười. Kỳ thật dùng từ cưới cũng tốt. Nạp cũng tốt, nhưng điều này đều không quan hệ. Tối hôm qua Đại Lang đã đáp ứng. Minh Châu chí ít cũng sẽ là một trong cửu tân. Cửu tần A, trên mặt Bùi phu nhân lộ ra vẻ thất vọng. Cửu tần tuy rằng không thấp, nhưng Lý Khánh An cũng không có thê thiếp gì nhiều. Bà nghĩ ít nhất tiêu nữ cũng là một trong tử phi. Quý, thục, đức, hiền, ít nhất có thể là một trong số đó. Không ngờ rằng, lại là cửu tần, điều này khiến cho bà âm thầm thở dài. Nhưng trong lòng bà cũng hiếu, con gái lớn đà là hoàng hậu. Nếu con gái út lại chiếm một phi, thì độc cô thị thật sự sẽ bị thiên hạ khó dung. Một hậu một tần, đây mới là sự phối hợp tốt nhất. Chỉ là có chút thiệt thôi, cho con gái út thôi. Thôi được, thế Minh Châu khi nào thì xuất giá. Minh Châu tuổi đã không còn nhỏ nữa rồi. Bà không muốn đêm dài lắm mộng nữa. Minh Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một hồi. Bèn nói, đây là điều con muốn tới bàn bạc với mẫu thân. Đại Lang không có ý kiến. Nhưng con nghĩ tốt nhất có thể đợi cho đại sự đã định rồi hãy nói sau. Bùi phu nhân biết đại sự mà Minh Nguyệt chi là ý gì? Chính là chi việc Lý Khánh An đăng vị. Bà nhướng mày, có phải đã quá muộn rồi hay không? Kỳ thật không phải là vấn đề thời gian, mà là Minh Châu vào cung hay là vào phù. Tối hôm qua con đã suy nghĩ cả đêm, con cảm thấy nếu Minh Châu gả cho Lý gia, vậy thì không thể giống như Bùi Huyền Nhi vậy được. Âm thầm mà đưa tới, muội muội của ta phải có nghi thức sắc phong, phải rất chính thức rất long trọng. Mâu thân, đó là để tạo căn cơ cho muội ấy về sau có thể từng bước đi lên vị trí cao hơn. Minh Nguyệt thở dài một tiếng, con là tỷ tỷ của nó, con không hy vọng muội muội của con tùy tiện như vậy liền lập gia đình. Con muốn để cho nó xuất giá một cách thê diện đàng hoàng. Đây là tâm nguyện con ấp ủ từ trước tới nay. Bùi phu nhân gật gật đầu, bà chi lo lắng là đêm dài lắm mộng, nhưng nếu Minh Nguyệt đã đồng ý, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Đương nhiên chính thức sắc phong nếu so với việc lén lén lút lút gà qua đó thì tốt hơn nhiều. Như vậy, cũng không phải ấm ức cho cò con gái nhỏ. Tốt lắm, chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy. Tin tức cái chết của An Lộc Sơn đã lan truyền tới Trường An. Làm cho quân đội được cổ vũ vì điều đó. Quân đường sĩ khi tăng vọt, cái chết của An Lộc Sơn, có thể nói là một bước ngoặt. Có nghĩa là phản quân bắt đầu đi vào con đường suy thoái. có nghĩa là chiến tranh sắp sửa kết thúc, nhưng sự bị chiến của quân Đường vẫn đang tiến hành tích cực. 200 vạn gánh có khô từ kho chứa Phụng Tường điều tới. Trong kho chứa ở Trường An Tây Giao Ti Nông tự chất đống như núi. Bắt đầu gửi đi phía Thái Nguyên, lương thực của các kho quan các nơi Hà Đông cũng tập trung điều phối tới Thái Nguyên. Còn có chiến mã, 10 vạn con chiến mã Đại Uyên cũng đồng thời từ Hà Tây đưa tới Thái Nguyên. Hộ bộ cắt ra 100 vạn quan quân phí. Ngoài ra, còn có mấy vạn công tượng dưới quân khí giám đang không quản ngày đêm chế tạo ra vũ khí. Đặc biệt là mũi tên, theo 10 vạn đại quân, mỗi người 2 lọ tên mà tính toán, vậy thì cần phải 600 vạn mũi tên. Lần Bắc chinh này, mũi tên sẽ là vũ khí mà quân Đường dựa cậy nhiều nhất. Lần này là nghênh chiến gián tộc Du Mục phương Bắc, cũng sẽ là một lần chiến dịch quy mô xuất binh lớn nhất tò sau khi quân Đường diệt vong Thổ Phồn. Sẽ có 20 vạn đại quân tinh nhuệ tụ tập Thái Nguyên Phú. Lấy Thái Nguyên Phủ làm căn cứ địa, xuất phát sang hướng Bắc, binh phát hồi hột, Lý Khánh An từ rất sớm đã đi tới đại doanh Bá Thượng. Nói đây có 8 vạn chú quân, chủ tướng là đại tướng quân Lý Thịnh, đại quân Thục Trung đã toàn bộ triệt khỏi, Lý Quang Bật đã xuất quân trở về Hà Nam, Hà Trung bấy giờ có chú quân 5 vạn người, trong đó Thích Nguyên Khánh xuất 2 vạn quân làm Đông Xuyên Đô Đốc. Triệu Sùng Thứ dẫn 3 vạn quân làm Tây Xuyên Đô Đốc. Ngoài ra Thôi Quang Viễn xuất 2 vạn quân làm An Nam Đô Hộ. Mấy chục vạn binh sĩ Nam Đường còn lại trừ số này ra đều đã giải giáp quy điền. Trong đại doanh Bá Thượng đã bắt đầu sự huấn luyện của một ngày. Lý Khánh An, sự tăng cường huấn luyện của 3 tháng lần này chủ yếu là lấy việc cưỡi ngựa và cung nỏ là chính. Các huynh đệ đến từ quân An Tây vấn đề không lớn. Chủ yếu là binh sĩ Trung Nguyên, cưỡi ngựa rõ ràng là khá yếu. Phải dùng huấn luyện tàn khốc nhất, để cho bọn họ trong vòng 3 tháng trở thành kỵ binh đủ tư cách. Tàn khốc như thế nào mới được? Lý Khánh An vừa cười vừa hỏi. Dùng huấn luyện đường trường bôn tập, đã có 2 vạn binh sĩ chia thành 20 tổ chức sau đi đến hướng quan nội đạo. Sau 1 tháng quay lại, trong vòng 1 tháng này, binh sĩ không thể rời khỏi yên ngựa, ngũ cũng phải ngủ trên lung ngựa. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cùng ngựa hợp 2 thành 1, bọn họ mới có thể đọ sức cùng với người hồi hột từ nhỏ đã sinh sống trên lung ngựa. Lý Khánh An gật gật đầu, phương pháp huấn luyện cụ thể hắn chưa từng hỏi han tới. Lúc này, hắn đi đến một chỗ bên rìa giáo trường. Thấy 300 binh sĩ sắp thành 3 hàng, đang luyện tập tam đoạn xạ nỏ, một đợt 10 mũi tên, các binh sĩ chỗ này đứng chỗ kia lên, giống như sóng vỗ nhấp nhô, tiếng văng nỏ máy cứ cạc, cạt, không dứt, nỏ tiền dày đặc như châu chấu, bắn đi người bù nhìn ở ngoài xa trăm bước, 2 binh sĩ kia cũng được, Lý Khánh An chi vào 2 tên binh sĩ ở sát mép nhất cười nói. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, theo tốc độ của bọn họ, kỵ binh hồi hột trong vòng trăm bước, bọn họ có thể phát 5 tên, bình quân 20 bước một tên. Không tồi, tốc độ này rất nhanh, mọi binh sĩ hãy lấy bọn họ làm tiêu chuẩn, đạt tới tốc độ của bọn họ là được rồi. Lúc này 2 tên binh sĩ đã được Lý Thịnh gọi tới. 2 người quỳ một gối thi lễ một cái, Lý Khánh An mỉm cười hỏi bọn họ. Các ngươi tên là gì? Người nơi nào? 2 người lập tức cao giọng trả lời. Một người tên là Lý Tiến Phong, người Nam Trịnh, một người tên là Tống Luân, chính là người Phụng Tường, đều đã nhập ngũ 3 năm. Lý Khánh An lại hỏi bọn hắn bắn nỏ đá bao lâu? Câu trả lời lại làm cho người ta kinh ngạc. 2 người đều chỉ có luyện được 3 tháng. Trước kia là cung binh. Đến đây thì ngay cả Lý Thịnh cũng không kìm nén được mà tán thưởng. Quả nhiên là có năng khiếu. Lý Khánh An khích lệ bọn họ một phen. 2 người đã quay về chỗ cũ. Lúc này cười nói với Lý Thịnh. Lần này rất nhiều người đều khuyên ta lưu lại Trường An. Đừng Bắc chinh nữa. Ý kiến của ngươi thì sao? Ty chức cũng cho rằng thượng tướng quân nên lưu lại Trường An. Bây giờ Trường An quan trọng hơn hồi hột. Tác chiến với người hồi hột, để bọn ty chức đi là được rồi. còn thượng tướng quân phải suy nghĩ tới cả thiên hạ. Lý Khánh An thở dài. Ta suy nghĩ thêm chút vậy. Nếu như ta không đi, ta cho dù đê tự nghiệp làm Tây Lộ chủ tướng, ngươi làm phó tướng, Lý Quang Bật làm Đông Lộ chủ tướng, Điền Càn Chân phó tướng. Các ngươi mỗi bên xuất lĩnh 10 vạn đại quân từ Hà Đông và Hà Bắc đồng thời tiến công sang Mạc Bắc. Nhưng mà Lý Quang Bật không phải là phải tiến công Sử Tư Minh sao? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Lý Khánh An lắc lắc đầu cười nói. Bây giờ Sử Tư Minh và người Hồi Hột đã không còn khác biệt gì nữa. Cách chương.